Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 774, chương 775, sủng vật thị trường. Có thể gặp phải ngươi, cũng là ta may mắn, Lâm Vãn Tình ôn nhu nói ra, lão bà, không muốn đoán mò, về sau ta chính là nam nhân của ngươi, ra cái gì sự tình, ta đến mang theo. Mà ngươi thì chuyên tâm làm ta nữ hài. Các loại hai chúng ta kết hôn sau khi, ngươi sẽ sống một đống lớn em bé. Hạ Minh cao hứng nói, ngươi cái đần độn, ngươi cho ta là heo sao? Lâm Vãn Tình nghe được sinh em bé thời điểm, khiến Lâm Vãn Tình gương mặt đỏ bừng đỏ bừng. Ha ha, ngươi chính là tiểu heo mẹ. Hạ Minh cười ha ha nói, ngươi mới là heo, hừ. Lâm Vãn Tình nói, tốt tốt tốt, ta cũng là heo, ta cũng là heo. Hạ Minh cười cười, cũng không có phản bác, mà chính là nhu hòa nhìn lấy trong lồng ngực của mình Lâm Vãn Tình. Tâm lý tràn đầy hoan hỉ, nếu quả thật có như vậy một ngày, hắn tin tưởng hắn lại là trên cái thế giới này hạnh phúc nhất người. Bất chi bất giác, Lâm Vãn Tình ngủ, Hạ Minh cũng theo ngủ. Đến cái này sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Minh sớm tỉnh lại. Bây giờ Hạ Minh chỉ cần ở buổi tối vận chuyển âm dương chân kinh. Như vậy Hạ Minh một ngày ngủ 3 giờ liền có thể. Mà lại ngày thứ hai tinh lực dồi dào. Đây chính là âm dương chân kinh diệu dụng. Âm dương chân kinh, nhất âm nhất dương, tại chữa bệnh phía trên, phối hợp với cửu thế thần châm. Tuyệt đối có khởi tử hồi sinh hiệu quả trị liệu. Còn nếu là thường xuyên tu luyện lời nói, đối thân thể cũng có kéo dài tuổi thọ tác dụng. Mở mắt ra chử Hạ Minh, nhìn xem trong lồng ngực của mình Lâm Vãn Tình. Lâm Vãn Tình nhắm hai mắt, xem ra tựa như là mỹ nhân chìm vào giấc ngủ đồ một dạng. Vô cùng xinh đẹp, khiến Hạ Minh cũng là có chút tâm động. Hạ Minh thì như thế nhìn lấy Lâm Vãn Tình, ngươi nhìn một hồi sau khi, Hạ Minh nhịn không được tại Lâm Vãn Tình trên trán hôn một chút. Theo sau Hạ Minh nhẹ nhàng địa rời giường, bắt đầu cho Lâm Vãn Tình làm điểm tâm đi. Bây giờ vì Lâm Vãn Tình, Hạ Minh cũng cải biến không ít. Trước kia hắn là không thích nấu cơm cũng không thích rửa chén. Hiện tại Hạ Minh đều chủ động làm những chuyện lặt vặt này. Cái này là yêu lực lượng. Làm xong bữa sáng sau khi Hạ Minh nhìn đến Lâm Vãn Tình lại còn không có tỉnh lại, Hạ Minh cũng nhẫn tâm quấy rầy Lâm Vãn Tình. Sau đó Hạ Minh nhàn rỗi không có chuyện gì, ở bên cạnh vẽ lên họa. Bây giờ Hạ Minh hội họa kỹ năng, đây chính là đại sư cấp bậc. Tranh này họa tốc độ cũng là tương đương nhanh. Giờ này khắc này, ánh mặt trời chiếu tại Lâm Vãn Tình cái kia trương trên gương mặt. Ánh nắng ấm áp xem ra có chút nhu hòa, làm chiếu vào Lâm Vãn Tình trên gương mặt xinh đẹp kia thời điểm, khiến Lâm Vãn Tình xem ra tựa như là ngủ mỹ nhân. Hạ Minh nhịn không được bắt đầu vẽ lên tới, làm Hạ Minh vừa mới vẽ xong sau khi, Lâm Vãn Tình mở ra cặp kia mông lung đôi mắt, lúc này nhìn đến Hạ Minh tại chính mình cách đó không xa. Cái thanh này Lâm Vãn Tình cho giật mình. Hạ Minh, ngươi đây là làm cái gì đây? Lâm Vãn Tình nhịn không được nói. Đương nhiên là đang vẽ tranh. Hạ Minh cười ha ha một tiếng nói. Vẽ tranh, khiến Lâm Vãn Tình sững sờ. Theo gương mặt mới dường hướng về Hạ Minh cái này vừa đi tới. Khi thấy Hạ Minh vẽ tranh sau khi, trong lúc nhất thời, khiến Lâm Vãn Tình đều là si. Thật đẹp họa, Lâm Vãn Tình kích động nói. Đó là đương nhiên, Hạ Minh nhịn không được nói. Chủ yếu vẫn là lão bà ngươi thật xinh đẹp. Không phải vậy lời nói ta có thể họa không ra như thế xinh đẹp họa. Hạ Minh, ta quyết định muốn đem bức họa này trang hoàng lên, treo ở chúng ta trong phòng. Lâm Vãn Tình hưng phấn nói ra. Tốt, Hạ Minh gật gật đầu. Chỉ cần Lâm Vãn Tình ưa thích liền tốt, mà lại tranh này mình tùy thời đều có thể họa. Lâm Vãn Tình là thật ưa thích bức họa này. Bức họa này là họa chính mình, mà lại họa còn như thế xinh đẹp. Lâm Vãn Tình liếc một chút thì thích bức họa này. Lão bà, bữa sáng ta đã làm tốt. Ta muốn đi một chút sủng vật thị trường, mua hai sủng vật trở về. Dù sao nhà chúng ta trang viên quá lớn, nếu như người quá ít lời nói, không khỏi thiếu ít một chút sinh cơ. Hạ Minh đón đến nói ra, tốt, ngươi đi đi, ta trước gọi người đem tấm này họa trang hoàng lên. Hạ Minh nhìn đến Lâm Vãn Tình cái này mừng rỡ, bộ dáng, khiến Hạ Minh cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Theo sau Hạ Minh rời đi trang viên, hướng về sủng vật thị trường chạy đi. Hạ Minh chi cho nên muốn mua cái sủng vật, chủ yếu vẫn là bởi vì cái kia dịch dinh dưỡng. Cái kia dịch dinh dưỡng thật sự là quá thần kỳ, khiến Hạ Minh cũng là có chút hiếu kỳ. Nếu như cho khác động vật ăn, sẽ xuất hiện tình huống gì? Tiểu Bạch một cái tiểu gia hỏa đều có thể theo Giang Châu thành phố chạy đến Ma Đô. Hơn nữa còn mẹ hắn biết đường. Đây tuyệt đối là biến thái cấp bậc chuột bạch. Cái này muốn là cho hắn đồ, vật ăn. Có thể hay không cũng có tiểu bạch dạng này biến thái năng lực. Rất nhanh, Hạ Minh thì đi tới nơi này sủng vật trong chợ. Mọi người bình thường đều đến rất sớm, bán một đoạn thời gian thì loại bỏ. Hạ Minh đi vào sủng vật này thị trường sau khi, khiến Hạ Minh đều là nhịn không được mở to mắt chử. Sủng vật này thị trường còn thật bán cái gì đều có. Bán con mèo nhỏ, con thỏ, chó, có thể nói là không thiếu gì cả. Đương nhiên một chút động vật quốc gia bảo vệ liền không có, trừ phi có người ăn no căng đến hoàng mới lại ở chỗ này thể hiện rõ bán bảo hộ động vật. Hạ Minh đi một hồi, đột nhiên nghe được một thanh âm, hoan nghênh quang lâm, hoan nghênh quang lâm, khiến Hạ Minh hơi sững sờ. À, đây không phải anh Vũ sao? Ngay sau đó, Hạ Minh cũng là hướng về tiệm này nhìn sang. Không tệ, tiệm này cũng là bán anh Vũ. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh đến hứng thú. Hạ Minh đi vào, tại tiệm này có không ít người. Mọi người hiển nhiên đều rất ngạc nhiên điều này có thể nói chuyện chim. Bởi vì cái này anh Vũ xem ra thật sự là quá đáng yêu. Tiên sinh, ngươi tùy tiện nhìn xem, ưa thích chỗ nào cái, có thể nói cho ta biết. Lúc này ra đến một người trung niên, cười ha hả nói ra. Hạ Minh gật gật đầu. Theo sau nhìn xem những thứ này anh Vũ, Hạ Minh phát hiện những thứ này anh Vũ cũng không tệ, mà lại bị thuần dưỡng rất ngoan ngoãn. À, lão bản, con vẹt này là thế nào? Lúc này Hạ Minh nhìn đến một cái anh Vũ nằm sấp trong lồng, một bộ muốn chết bộ dáng, khiến Hạ Minh có chút hiếu kỳ. Ta cũng không biết con vẹt này thế nào nó đột nhiên sẽ không ăn đồ, vật, sau đó biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Xem ra, hẳn là không cứu sống. Ta đang định xử lý sạch đây. Cái này trung niên lão bản cũng là thán một tiếng nói. Dạng này à, Hạ Minh nhìn xem con vẹt này. Vì vậy nói, lão bản, nếu không như vậy đi. Con vẹt này ta nhìn thật tò mò. Ta muốn, ngươi nhìn muốn bao nhiêu tiền? À, lão bản này hơi sững sờ. Toàn tức nói, tiểu huynh đệ, con vẹt này đều sắp muốn chết. Ngươi muốn cái này anh Vũ cũng cho ăn không sống à? Không có chuyện, ta chính là mua chơi đùa. Hạ Minh cười cười nói. Vậy được, ngươi cho 50 đồng tiền đi. Cái này anh Vũ dù sao muốn chết. Ngươi muốn là muốn lời nói, thì cho 50 tính toán. Trung niên nhân nói. Tốt, cho ngươi 100. Cái này chiếc lồng có thể hay không cho ta một khối mang đi? Thành, lão bản trực tiếp sảng khoái. Đáp ứng. Dù sao chiếc lồng này cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Hạ Minh nguyện ý mua, hắn tự nhiên nguyện ý bán. Theo sau Hạ Minh chính là xách theo chiếc lồng này rời đi nơi này. Ngay tại Hạ Minh rời đi sau khi, Hạ Minh đột nhiên nhìn đến một cái người bán hàng rong thần thần bí bí, khiến Hạ Minh có chút hiếu kỳ. Thể loại giả sử,